Chúa Tể Chi Vương, chương 1353, Cự Thần Điện, góc truyện audio.com. Không ngoài dự đoán, Triệu Phong đứng thẳng tại chỗ, mà hai gã cổ thần kia trực tiếp hướng đến hắn. Hai phe nhìn nhau, nam tử cao lớn cùng nữ tử đẫy đà hết sức cẩn thận quan sát Triệu Phong. Hai vị có gì muốn làm? Triệu Phong thẳng vào chủ đề. Hai người này tựa hồ mình không quá quen thuộc, nhưng muốn tìm mục tiêu là mình, cái này làm cho Triệu Phong hết sức nghi hoặc. Các hạ là Triệu Phong? Nam tử cường tráng kia trực tiếp hỏi. Đúng vậy, Triệu Phong khẳng định trả lời. Hai người này biết rõ tên của hắn, lại không biết Triệu Phong, hẳn không phải là người từ linh vực cùng ám thiên vực. Cổ thần ấn trên tay ngươi thỉnh trả cho chúng ta. Nam tử cường tráng trực tiếp nói ra, cùng lúc đó, một cỗ uy áp huyết mạch rung động thiên địa tán phát ra. Coi như là Triệu Phong, trước đó dưới tình huống không ngờ tới, thân thể đều khẽ run lên. Thái cổ huyết mạch thật cường đại. Triệu Phong tâm thần hơi kinh, thái cổ huyết mạch của nam tử cường tráng tuyệt không tầm thường, bài danh khẳng định gần phía trước. Chỉ là căn cứ bên ngoài thân đặc thù của đối phương, Triệu Phong còn phỏng đoán không được đây là huyết mạch gì. Nhưng chẳng biết tại sao Triệu Phong đối với cổ huyết mạch này có một loại cảm giác quen thuộc, hình như đã từng thấy qua. Cái kia là đồ đạc của ta. Triệu Phong sắc mặt lạnh lẽo, một cỗ khí tức trầm trọng dày ổn tán phát ra. Trước mắt mới chỉ có Hắc Thiên cổ thần biết rõ cổ thần ấn, cũng liều lĩnh muốn cướp đi. Hôm nay đi tới nơi này, hai người cũng là vì cổ thần ấn, điều này làm cho Triệu Phong suy đoán, hai người bọn họ có thể là thành viên trong thế lực Hắc Thiên cổ thần. Hơn nữa hai người bọn họ, đều là bát giai cổ thần, hơn nữa huyết mạch cường hãn kia thực lực không tầm thường. Nhưng Triệu Phong cũng đã xảy ra lột xác nghiêng trời lệch đất, tính toán trước mắt hai người liên thủ, hắn cũng không sợ chút nào. Ngoài ra, hai người này không giống Hắc Thiên cổ thần, thứ nhất là hạ sát thủ, cho nên Triệu Phong cũng không động thủ. Nếu là đúng đối phương trực tiếp động thủ, hắn cũng sẽ không khách khí. Oanh, Triệu Phong tản mát ra khí thế, hoàn toàn không kém gì nam tử cường tráng. Đây là bởi vì Triệu Phong tu luyện hỗn thiên không nguyên quyết, tham tu rất nhiều lực lượng áo nghĩa, còn bởi vì trước Triệu Phong từng tận mắt thấy bán bộ thần chủ thậm chí chúa tể thần uy. Trình độ nhất định Triệu Phong tâm cảnh được ma luyện, tầm mắt được mở rộng, trở nên không sợ hãi chưa từng có từ trước đến nay. Trước khí thế cùng thái độ của Triệu Phong, làm cho hai người đối diện sắc mặt hơi kinh. Người này không đơn giản, cường tráng nam tử thầm nghĩ trong lòng. Giờ phút này hắn có thương thế, đơn đả độc đấu, nói không chừng còn không phải đối thủ. Ta khuyên ngươi hay vẫn là trả cho chúng ta, thần khí này đối với ngươi cũng không có gì dùng, ngược lại sẽ rước lấy họa sát thân, hơn nữa ngươi có yêu cầu gì cũng có thể đưa ra. Cường tráng nam tử thái độ hơi chút hòa hoãn, cũng thu liễm khí tức. Các ngươi vì sao phải lấy cổ thần ấn? Triệu Phong hỏi ra nghi hoặc trong nội tâm. Hôm nay cổ thần ấn đối với Triệu Phong mà nói, xác thực không có gì trọng dụng. Hơn nữa cổ thần ấn còn bị thế lực Hắc Thiên cổ thần trộm nhìn, nếu đổi lại trước đây, gặp được loại tình huống này, Triệu Phong có lẽ sẽ giao ra, còn có thể đổi lấy lợi ích khác. Nhưng hôm, góc truyện audio.com, nay Triệu Phong gia nhập linh tộc tu vi đạt tới bát giai cổ thần, có thể làm cho hắn sợ hãi đã không nhiều lắm. Cho nên, Triệu Phong đối với bí mật cổ thần ấn càng cảm thấy hứng thú. Cái này, cường tráng nam tử lập tức có chút chần chờ. Về sự tình cổ thần ấn hắn biết rõ một ít nhưng tuyệt không thể nói cho người bên ngoài. Tốt rồi, Triệu Phong, theo chúng ta đi cự thần điện xem đi, tới nơi ngươi tiếp tục quyết định. Nhưng vào lúc này, từ lúc bắt đầu đến giờ, nữ tử đẫy đà một mực cười dịu dàng nhìn về phía Triệu Phong, rốt cục mở miệng. Ta nếu với các ngươi đi cự thần điện, đến lúc đó chẳng phải cái gì cũng đều nghe theo các ngươi sao? Triệu Phong cười lạnh một tiếng. Cự thần điện hắn chưa nghe nói qua, nhưng ít ra cũng là tứ tinh đỉnh phong, Triệu Phong một người xâm nhập thực sự quá nguy hiểm. Ta phụng mệnh lệnh Vô Ngân đại nhân, thỉnh ngươi đi qua, ta có thể cam đoan, ngươi đi cự thần điện không có lo lắng tính mạng. Nữ tử sắc mặt hơi chút nghiêm túc nói, Vô Ngân đại nhân, Triệu Phong khẽ giật mình, lập tức mở miệng, cái tên này tự nhiên làm hắn liên tưởng đến Tân Vô Ngân. Hơn nữa Triệu Phong biết rõ, trong đại lục vực xuất hiện thần thi cùng Tân Vô Ngân có quan hệ rất lớn, theo một trình độ nhất định cổ thần ấn cũng là Triệu Phong theo Tân Vô Ngân ở chỗ đó có được. Cùng lúc đó, nữ tử kia xuất ra một miếng ngọc phù hình vuông, bên trên lập tức dâng lên hào quang màu trắng hư ảo. Hào quang hình thành một đạo tiểu màn hình hơi mờ, trong đó chậm rãi ngưng tụ ra một thân ảnh to lớn cao ngạo. Tuy khí chất có chỗ biến hóa, nhưng bên ngoài cùng Tân Vô Ngân Triệu Phong đã từng nhận thức hết sức tương tự. Triệu Phong, nếu như nguyện ý thì đến cự thần điện một chuyến. Trong tấm hình Tân Vô Ngân, chỉ nói một câu, sau đó đạo màn sáng liền trực tiếp biến mất. Tuy chỉ có một câu đơn giản, nhưng Triệu Phong lại cảm giác Tân Vô Ngân là nói ra suy nghĩ của mình, chỉ là bất tiện. Giờ phút này, Triệu Phong lần nữa dò xét hai người trước mắt, hai người bọn họ có lẽ đều là người cự thần điện, nhưng thái độ đối với Triệu Phong có chút bất đồng. Nữ tử là phụng mệnh lệnh Tân Vô Ngân, mà một người khác cũng không biết là tình huống như thế nào. Hai người này tuy thái độ bất đồng, nhưng cũng là vì cổ thần ấn ta nếu không đi, bọn hắn sẽ còn tiếp tục dây dưa, hơn nữa bọn họ cùng Tân Vô Ngân cũng có liên quan. Suy tư liên tục, Triệu Phong quyết định đi xem cự thần điện. Dù sao Tân Vô Ngân ly khai đại lục vực trước cho hắn lôi kiếp thần tinh cực kỳ chân quý cung cấp manh mối cho Triệu Phong tìm kiếm Liễu Cầm Hâm. Tóm lại Tân Vô Ngân đối với Triệu Phong có ân. Hơn nữa có thể ở man hoang thần vực nhìn thấy người quen đại lục vực cũng là một sự tình làm cho người cao hứng. Tốt, ta theo các ngươi đi xem, Triệu Phong trực tiếp đáp ứng. Vậy lập tức lên đường đi, đẩy đà nữ tử lộ ra vẻ mỉm cười. Đầu tiên chờ chút đã, ta còn có sự tình khác. Triệu Phong ánh mắt nhìn hướng Hắc Ma Phong, lập tức nói ra. Ngươi còn muốn làm cái gì? Chúng ta mang ngươi đi cự thần điện cũng chỉ hạn ngươi một người, không thể mang những người khác. Cường tráng nam tử sắc mặt khẽ biến. Hắn cho rằng Triệu Phong là thành viên Hắc Ma Phong, lo lắng an nguy bản thân, chuẩn bị mang một ít nhân thủ theo. Không, trước hết để cho ta giết hai người. Triệu Phong bỗng nhiên cười cười, làm cho hai người. gocchuyenaudio.com, bọn họ có loại cảm giác dùng mình. Siêu siêu siêu, Triệu Phong cùng hai người bọn họ trực tiếp ly khai Hắc Ma Phong. Bên trong Hắc Ma Phong, ly khai, đào trưởng lão nhẹ giọng nỉ non. Ba vị cổ thần tụ tập bên ngoài Hắc Ma Phong tự nhiên đưa chú ý của bọn hắn. Nhưng cũng may ba gã cổ thần này, tựa hồ là bởi vì sự tình khác chỉ nói chuyện vài câu liền rời đi, cao tầng Hắc Ma Phong cũng yên lòng. Vừa rồi tên cổ thần kia tản mát ra khí tức huyết mạch tựa hồ là cự thần tộc. Một tên lão giả tóc hoa râm nói ra, cự thần tộc không phải đã diệt tộc sao? Đào trưởng lão lộ ra kinh hãi, một chủng tộc không dễ dàng diệt tộc như vậy, huống hồ vẫn là chủng tộc cường đại như thế. Ly khai Hắc Ma Phong một khoảng cách, ba người ẩn nấp tại một sơn cốc âm u. Người muốn giết hẳn là người Hắc Ma Phong, nhưng trốn ở chỗ này, là muốn. Cường tráng nam tử trực tiếp hỏi. Triệu Phong không có trả lời, mắt trái trong bỗng nhiên tản mát ra một cỗ linh hồn chấn động cường đại. Sau một khắc hắn liền thông qua ấn ký trên người Phá Vân chân thần, mơ hồ biết được tình huống phụ cận. Khí tức linh hồn thật cường đại, cường tráng nam tử thần sắc hơi kinh. Triệu Phong tu vi rõ ràng không bằng hai người bọn họ, nhưng linh hồn ý chí viễn siêu bọn hắn. Hơn nữa đồng tử huyết mạch có chút ít thần bí, chiến lực có lẽ không tầm thường. Mèo mèo, đúng lúc này, tiểu tặc miêu theo trong chữ vật không gian nhảy ra, lẻn đến trên bờ vai Triệu Phong. Mèo thật kỳ lạ, đẩy đà nữ tử lập tức nhìn chằm chằm hướng tiểu tặc miêu. Tiểu tặc miêu ngoại hình hiện nay cùng mèo bình thường khác nhau thật lớn, thân hình kiện tráng cân xứng, cho người một loại ảo giác sinh mạng thể hoàn mỹ, hai lỗ tai cùng đuôi mèo thon dài, ngược lại như một tinh linh. Kỳ dị nhất là trên người tiểu tặc miêu phù văn cùng đồ án màu bạc các loại rắc rối phức tạp khó hiểu. Tiểu tặc chằm chằm vào hai người cự thần điện một bộ thần sắc cảnh giác. Sau một khắc linh hồn khí tức trong thân thể Triệu Phong bỗng nhiên ảm đạm biến mất phảng phất tử vong. Chỉ có tiểu tặc miêu biết rõ tầm mắt Triệu Phong đã thổi đi xa xôi phía chân trời. Chỗ ở Phá Vân chân thần, thành đệ tử hạch tâm, đãi ngộ là không giống với bình thường, cái này là thất chuyển huyết tinh đan, có thể trực tiếp giúp ta củng cố tu vi tăng lên cấp độ sinh mệnh. Phá Vân chân thần cầm trong tay một đan dược đỏ tươi sáng long lanh trực tiếp ăn vào. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu hắn xuất hiện một ngân mâu mộng ảo chỉ lớn cỡ nắm tay tựu như vậy lơ lửng trong hư không. Bỗng nhiên, trong đó tản ra từng đạo ánh sáng băng hàn lam nhạt. Vù vù, lam nhạt ánh sáng xuyên vào linh hồn Phá Vân chân thần, lập tức đem tư duy ý thức của hắn hoàn toàn đông lại, sau một khắc linh hồn trực tiếp vẫn lạc. Làm xong hết thảy, mộng ảo ngân mâu trực tiếp biến mất. Đánh chết Phá Vân chân thần, Triệu Phong vận dụng lực lượng nhỏ yếu mịt mờ, sẽ không bị phát giác. Giết Phá Vân chân thần, hết sức đơn giản, nhưng Hải công tử, nếu trực tiếp hạ sát thủ, có khả năng bị phát giác, bất quá hắn giờ phút này đang tu luyện. TNG một căn phòng khác. Hải công tử đang chìm đắm trong một môn tinh thần đồng thuật cao thâm. Hai con ngươi lập lòe nhàn nhạt hư quang, rõ ràng cho thấy đang suy diễn đồng thuật nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi, hẳn là đồng thuật tu luyện hết sức không thuận, gặp nan. gocchuyenaudio.com, đề, ông, phía sau của hắn, một mộng ảo ngân mâu lập tức hiển hiện. Nếu là bình thường, Hải công tử có thể sẽ phát giác nhưng giờ phút này hắn đang tu luyện đồng thuật tâm thần cũng cực kỳ không yên. Viêm hồn ma đồng, một cỗ lực lượng tinh thần huyễn đạo cực nóng, bao phủ mà xuống. Lập tức Hải công tử đang tu luyện, sắc mặt dữ tợn khủng bố, một tia máu chảy từ trong đôi mắt. Sau một khắc trong hư không, mộng ảo ngân mâu liền trực tiếp biến mất. Trong sơn động, Triệu Phong đồng tử u ám, hiện hiện mộng ảo ngân trạch. Chuyện gì xảy ra? Cường tráng nam từ một mực quan sát Triệu Phong, cảm thấy hết sức kỳ quặc. Hắn tinh thông hồn đạo, vừa rồi linh hồn xuất thể. Đẩy đà nữ từ đôi mắt lập lòe dị sắc, có thể đi rồi, Triệu Phong trực tiếp mở miệng. Mặc dù không muốn trực tiếp hạ sát thủ Hải Công Tử, nhưng Triệu Phong lại phát động huyễn đạo đồng thuật nguy hiểm lớn nhất đối với Hải Công Tử. Viêm hồn ma đồng, vốn có tính công kích lại có tính mê hoặc huyễn thuật, đồng thời Triệu Phong còn dùng năng lực xâm nhập sơ hở tâm linh, dung nhập trong đó. Tại lúc Triệu Phong thi triển đồng thuật này, tình huống nếu tốt hơn một chút thì tu vi rút lui, cả đời trì trệ không tiến, bị tâm ma quấn quanh, tình huống có thể chính là linh hồn vẫn lạc. Cường tráng nam tử cùng đẩy đà nữ tử, hơi có thâm ý nhìn Triệu Phong, không có nhiều lời. Vừa rồi Triệu Phong nói, giết hai người Hắc Ma Phong liền đi. Giờ phút này có thể đi, chẳng phải chứng minh, người đã bị giết. Mặc dù có chút khó mà tin được nhưng chuyện này làm cho hai người bọn họ đối với Triệu Phong thận trọng lên. Ba người ly khai không lâu, Hắc Ma Phong liền truyền ra tin tức Hải Công Tử tu luyện nhập ma, linh hồn tự bạo mà vong. Cách chương.